Tiên tử xin tự trọng. Chương 287, ta biết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa đi tới yêu thành, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn tường thành côn bằng hùng vĩ vô cùng. Nỗi lòng hơi có chút phức tạp, chỉ nói mục đích lần này đến đây, liền ở trong tối tăm đã có ý vị tiền duyên đảo ngược. Lúc trước là đến cầu đan, mà hôm nay là yêu thành cần hướng chính mình cầu đan. Tầng nhân quả tuần hoàn này chuyển đổi, chắc hẳn loại đơn tế bào như dạ linh là không nghĩ tới. Vô hình chung có một loại cảm giác áo gấm về làng trở về đánh mặt. Nhưng Tần Dịch cao hứng không nổi, Trình Trình đang trọng thương, không cách nào nổi lên loại tâm tư kia, ngược lại trong thoáng chốc sẽ nghĩ, nếu như năm đó chính mình có tu hành hiện tại đến đây. Rất nhiều chuyện có phải sẽ không đồng dạng hay không? Giống như cũng không có cái gì không đồng dạng, đó là Trình Trình tâm huyết chi đan, cái giá lớn là giảm tuổi thọ của chính nàng, phải điều kiện gì mới có thể đổi lấy, cẩn thận ngẫm lại, căn bản không đổi được đấy, lấy mạng đổi cũng không đổi được đấy, vì tiện một người không quan hệ tới yêu cầu Tần Dịch hắn giảm thọ cứu người. Tần Dịch hắn có thể sẽ dùng đế giày đạp lên mặt đối phương, mà Trình Trình thủy chung cười tủm tỉm. Chưa từng biểu lộ ra, Trình Trình lợi dụng, thay vì nói là lợi dụng, không bằng nói là tìm một lý do có thể thường công cho chính nàng. Thuyết phục chính nàng, cũng thuyết phục thần dân của nàng, ngươi không quyết tử lập không? Nàng làm sao ban thưởng ngươi tâm huyết tuổi thọ, cho dù ngươi quyết tử lập không người ta cũng có thể quỵt nợ đấy. Đây chính là tuổi thọ của nàng a, nếu không muốn cho. Lợi dụng ngươi xong giết thì đã sao? Điểm này, trước kia Tần Dịch chưa từng nghĩ tới, vấn đề duy nhất là lừa gạt, không có nói rõ a, nhưng người ta lại dựa vào cái gì đem kế hoạch trọng đại như vậy toàn bộ nói ra cho ngươi. Ngươi lại không có đáp ứng nhập chủ hậu cung, tệ quốc nội cung còn vô chủ, tiên sinh có ý không? Nếu quân có ý lưu lại, nguyện phó thác cả đời, lúc đầu cho rằng thừa hoàng là đùa giỡn, Trình Trình là tìm ân nhân phó thác. Sau đó biết rõ hai người này là một người, cuối cùng quy kết thành đều là đang đùa giỡn, để cho người ngoài cho rằng hắn là tình nhân mà thôi. Không có một câu là thật, nhưng bỗng nhiên quay đầu, chẳng lẽ, đó lại đích xác có vài phần thật sao? Có phải quá tự kỷ hay không? Nàng hơn phân nửa chỉ là vì báo ơn chính mình hộ tống phân thân nhân loại A Tần Dịch lắc đầu. Hoàng cung đã ở trước mặt. Hắn liếc thấy Ưng Lệ đứng ở cửa cung, Ưng Lệ nhìn thấy hắn, ánh mắt cũng có vài phần phức tạp, hồi lâu mới nói, xa cách 2 năm rưỡi, Tần tiên sinh tinh tiến như thế, thật đáng mừng, đây là chân trung thần, bất kể là lúc trước cố ý đổi chính mình sớm chút đi, hay là sau đó muốn giết mình đoạt đan, hay là giờ phút này biết rõ Trình Trình trọng thương lại ngược lại đảm đương chức trách thủ vệ cửa cung. Nó là thật lòng vì Bạch Quốc cân nhắc, mặc dù có chút ngoan cố mà xem thường nhân loại, Tần Dịch đối với hắn chắp tay, Ưng Soái tinh thần càng thêm quắc thước rồi. Bất quá tại hạ đề nghị, Ưng Soái không nên thủ vệ, vậy ngược lại giấu đầu hở đuôi. Ưng Lệ trầm mặc một lát, thở dài, ta sao có thể không biết, nhưng Dạ Linh đi ra ngoài rồi, ta quả thật sầu lo trong cung không có cường giả trấn thủ. Tần Dịch sát bên người mà qua, ta đã đến, liền đủ rồi, Ưng Lệ quay đầu nhìn bóng lưng Tần Dịch, không có chào phúng Tần Dịch trang bước, trong lòng của hắn đã rung động không nhẹ, yêu tu tự có hệ thống, mỗi một yêu quái đều được xem là tiên võ song tu. Nhưng không giống nhân loại phân chia hai bộ rõ ràng như vậy. Bọn hắn yêu lực tăng trưởng cùng thân thể phát triển thật ra là liên hệ cùng một chỗ đấy. Tựa như thời điểm Dạ Linh thay máu, cải tạo huyết mạch cùng tăng trưởng yêu lực là một chuyện. Chỉ là lúc chiến đấu cụ thể, biểu hiện của các yêu sẽ căn cứ bản thể thiên phú bất đồng mà dẫn đến chiến pháp trọng điểm bất đồng. Ưng Lệ không giống đám người Trịnh Vân Giật không nhận thức võ tu nhìn không ra võ đạo của Tần Dịch. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tần Dịch vậy mà cũng là tiên võ song tu. Võ đạo đoán cốt, tiên đạo đằng vân, chưa chắc có thể thắng được Ưng Lệ hắn. Thế nhưng Ưng Lệ rất rõ ràng, 2 năm rưỡi trước nhìn thấy Tần Dịch mới đẳng cấp gì. võ đạo luyện thể, ngược lại là ngâm thuốc tắm không tệ. Cơ bắp rèn luyện sắp thành rồi, mà cường độ chân khí đại khái là tiên thiên trung kỳ. Phàm nhân này võ đạo nội ngoại kiêm tu là chiến lực chủ yếu của hắn. Tiên đạo, Phượng Sơ không bao lâu, Phượng Sơ mấy tầng nhỉ, dù sao rất cấp thấp, tính toán hắn tiên võ song tu nhiều loại phụ trợ, chiến lực miễn cưỡng tương đương yêu quái hóa hình sơ kỳ a, đều đánh không lại Dạ Linh lúc đó. Hắn là làm sao trong vòng 2 năm rưỡi đoán cốt đằng vân? Không đúng, hắn đều tầng thứ 3 rồi. Nói rõ thời điểm đột phá đại cảnh giới còn sớm hơn. 2 cảnh giới dịch cân cầm tâm bị ăn rồi sao? Ưng Lệ hắn 2-3 năm qua dựa vào chỗ tốt yêu thành tam mạch quy nhất. Còn tiến vào hiêu quốc côn bằng tâm phủ bí cảnh hào hào tu luyện một chút. Theo ngưng đan tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 6. Lớn tuổi còn đạt được đột phá như vậy tự cho là kinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi. Ít nhất so với Dạ Linh trước mắt cao hơn một chút. Ổn định tu hành đệ nhất dưới đại vương đấy. Kết quả nhìn lại, nhân loại này cái quỷ gì? Dạ Linh mang theo Tần Dịch, vẫn như cũ đi tới gian hàm hương điện kia. Sư phụ, ca ca tới rồi, vẫn là ánh sáng minh châu ấm áp. Trong điện có đàn sáo mơ hồ. Trình Trình nghiêng người tựa vào giường êm, một tay chống trán, giống như đang thưởng thức âm nhạc của đám cung nữ tiểu hồ ly. Như lần đầu gặp, chỉ là lần đầu gặp Thừa Hoàng đó là một khuôn mặt hồ ly. Hôm nay vị này là nữ tử câm Trình Trình, đôi mắt đẹp ngưng ở trên người Tần Dịch vừa vào điện. Cười yếu ớt xinh đẹp, Tần Dịch trong nháy mắt thậm chí hoài nghi Trình Trình căn bản không có việc gì. Nhưng rất nhanh phát giác, linh hồn của nàng như ánh nến yếu ớt, đang khó khăn chập chờn. Tần Dịch đã mở ra minh đường thức hải. Có thể nhìn ra được Trình Trình chẳng qua là đang cố chống. Phân thân nhân loại của Trình Trình cũng không phải độc lập, mà là thuật pháp tách rời huyết mạch nhân loại hình thành phân thân. Là cùng một linh hồn đang thao túng, nhất tâm nhị dụng mà thôi. Hôm nay bước vào vạn tượng chi cảnh, chỗ chống nàng có thể thao tác càng lớn rồi. Lưu một sợi phân hồn ở trên phân thân, cho dù bản thể đã trọng thương hôn mê. Phân thân này vẫn như cũ có thể làm việc bình thường. Trong thời gian ngắn che lấp sự thật nàng trọng thương, chỉ có điều phân hồn dù sao không phải linh hồn độc lập. Phân hồn có thể chết, tối đa khiến cho chủ hồn bị thương, mà chủ hồn không thể chết. Nếu chủ hồn tát, phân hồn cũng đi theo đồng tịch. Lúc này chủ hồn đang trầm tịch, phân hồn cũng khó tránh khỏi suy yếu. Trên lý luận thân thể nhân loại lúc này đang bệnh nặng mới đúng. Nàng còn có thể cường hành làm ra bộ dạng điềm nhiên như không có việc gì đã không dễ dàng. Tần Dịch không nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác được, đây mới giống như lần đầu gặp, nữ tử câm, từ trên sườn núi lăn xuống, suy yếu đến mức không có sức lực tự bảo vệ mình. Trình Trình cũng không nói chuyện, nhìn con mắt Tần Dịch, nàng giống như đoán được hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười, tiếp theo nhẹ nhàng khoát tay. Trong điện đàn sáo ngừng, các cung nữ liếc nhìn Tần Dịch, lại không có di chuyển, Trình Trình rốt cuộc thở dài, đều lui ra đi, kể cả Dạ Linh. Dạ Linh dậm chân nói, Bạch Nhãn Thừa Hoàng, Trình Trình nở nụ cười, cũng không cùng Hùng Hài Tử so đo, ánh mắt chuyển hướng các cung nữ, thản nhiên nói, các ngươi cũng không nghe lời. Một tiểu cung nữ có chút quen mặt lại lần nữa liếc nhìn Tần Dịch, thấp giọng nói, Đại Vương, trạng thái hiện tại của ngươi, chúng ta đều ly khai, sợ bất lợi, bất lợi. Trình Trình cười cười, đi xuống đi, Tần Dịch không phải các ngươi có thể biết, các cung nữ không lay chuyển được vương mệnh, rốt cuộc đi một bước quay đầu 3 lần mà thối lui. Đợi người tan hết, Tần Dịch rốt cuộc nói, ngươi biết ta. Trình Trình có chút suy yếu mà tựa ở trên nệm êm, lại từ từ chuyển hướng trần nhà. Thấp giọng nói, lúc trước ngươi cứu, không phải chính là ta như vậy sao? Tần Dịch nói, ta cũng không biết đó là yêu vương, mà bây giờ đã biết, ta vì sao không thể lấy máu Thừa Hoàng huyết, đoạt yêu vương đan, thậm chí cưỡi một phát. Trình Trình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi biết không, ta vốn không cho Dạ Linh tới tìm ngươi, nhưng nàng nhất định muốn đi, ta đã không cản được nàng. vì sao không cho nàng tìm ta? Bởi vì nếu như vậy, ngươi cứu liền không chỉ là phân thân rồi. Trình Trình chậm rãi nói. Ta rõ ràng, hai thân phận đều được ngươi cứu qua. Hắn ra vẻ ác độc tra hỏi căn bản không cần trả lời. Nàng biết hắn, từ thời điểm hắn hộ tống nữ tử câm vốn không quen biết về nhà. Dùng thân thể huyết nhục ngăn ở trước mặt nàng mà không cầu bất kỳ hồi báo. Nàng đã biết hắn rồi. Tần Dịch rốt cuộc không có đi nói nhảm. Thở dài, ta không nhất định có thể cứu ngươi. Chuyện cũ không đề cập nữa. Trước tiên mang ta đi xem bản thể của ngươi a. Trình Trình quay đầu nhìn hắn. Thần sắc bởi vì suy yếu mà thủy chung chẳng qua là cười yếu ớt bỗng nhiên lại có một chút vũ mị chi ý. Ta đi không được. Người ôm ta, chấm, cách chương.